Phượng Hoàng, Gà Tây, chương 1, Tiết Tử, gocchuyenaudio.com. Đây là lần hối hận thứ 1001 của Phượng Thiên Lang. Đi loanh quanh xem xét, đôi mắt Phượng nhỏ dài không tự chủ dõi theo những người qua đường. Cảnh vật xung quanh lạ lẫm làm cho giờ phút bất lực này hắn không tự chủ được tưởng tượng đến cảnh ngộ bi thảm sắp đến. Phượng Thiên Lang tuổi nhỏ vô lực duy trì bề ngoài con người. Đành hiện ra nguyên hình, thân thể nho nhỏ cuộn mình thành một đoàn, đổi đi rét lạnh thấu xương. Mặc dù trên người có vũ mao che chở, nhưng lâu dài đứng trong tuyết cũng làm hắn ăn không tiêu. Hắn liều lĩnh xông vào hắc động đột nhiên xuất hiện trên cánh đồng mênh mông. Những tưởng sẽ thú vị, nào ngờ bên kia hắc động lại là nhân giới. Pháp lực không đủ linh thú vừa vào nhân giới sẽ hiện ra nguyên hình. Hắn hiện giờ cũng vậy, ta sẽ chết ở đây sao? Phượng Thiên Lang trong lòng đầy nỗi sợ hãi. Lạnh quá à, khắp nơi đều là tuyết. Trên mặt đất có, trên cây cũng có, dày đặc, đáng giận. Cái này đến tột cùng là địa phương nào? Mom, check, here de usa smotaki. Mẹ, mau đến xem, trong này có một con gà tây nhỏ. Ai, là ai kêu ma kêu quỷ? Tên kia đến tột cùng đang nói cái gì? Phượng Thiên Lang đem đầu duỗi dài một chút, muốn nhìn rõ là ai đang nói những lời khó hiểu. Còn không đợi Phượng Thiên Lang biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, hắn đã phát hiện mình bị ôm trong một lòng ngực ấm áp dễ chịu. Thật là thoải mái, you really cute, ngươi thật đáng yêu, nhu hòa vuốt ve lông vũ tiểu đông tây. Xem nó thoải mái mị mị mắt, tiểu nam hài nhịn không được duỗi ngón trỏ ra, dùng đầu ngón tay sờ nhẹ mỏ tiểu đông tây. Sau đó chỉ thấy nó bất mãn mở to mắt nhỏ, sững sờ nhìn chằm chằm đầu ngón tay đến ngây ra, trò đùa dai thực hiện được. Tiểu nam hài thỏa mãn cười rộ lên, khó khăn lắm thần trí mới thanh tỉnh một chút. Phượng Thiên Lang gắt gao nhìn kẻ trước mắt đến ngây người. Sau đó lại ngẩng đầu dò xét, uống, một tiểu nam hài tóc vàng đang dùng đôi mắt lục bích quỷ dị cười tủm tỉm nhìn hắn. Một loại thán từ biểu thị sự ngạc nhiên tương tự ơ, ô. Phượng Thiên Lang lập tức toàn thân run lên, trong đầu cơ linh thoáng qua, yêu quái. Trời ạ, hắn tột cùng đang ở cái địa phương nào? Ngay khi Phượng Thiên Lang ra sức đập đôi cánh nhỏ bé chuẩn bị bỏ trốn mất dạng. Tiểu nam hài không vui, khẽ nhíu mày, lập tức tăng lớn lực đạo, làm cho tiểu đông tây trong ngực không cách nào giãy ra. Ngay lúc đó, sau lưng bé trai truyền đến thanh âm một nữ nhân. Water key, can, you enter the outside water do. Cái gì gà tây? Khang Đức, ngươi chạy đến bên ngoài làm gì? Mom, we have the key, the only possible supporter. Chấm, mẹ, chúng ta đã có gà tây. Cái này có thể nuôi không? Tiểu nam hài xoay người, đôi mắt trông mong nhìn qua mẫu thân. Nữ nhân nhìn tiểu động vật trong ngực nhi tử, thì quái nghĩ, cái này một tiểu hỏa gà từ đâu tới? Cái đầu nhỏ như vậy trên thị trường cũng không có bán a, hẳn là từ chỗ nào trốn tới. Quên đi, hài tử đã yêu mến như vậy thì cứ nuôi. Well, and would like to rely on the support bar. Phá xin tu the câu outside. Hảo hảo hảo, muốn nuôi thì nuôi a, mau vào. Bên ngoài lạnh lèo, thanh yêu, mom, cảm ơn mẹ. Tiểu nam hài cao hứng hoa chân múa tay vui sướng. Suýt nữa đem tiểu đông tây trong ngực ném tới trên mặt đất. Ui ui, ngươi cẩn thận một chút nha. Cảm giác được lay động Phượng Thiên Lang một hồi kinh hồn khiếp vía. Hắn đang cao hứng cái gì? Chẳng lẽ là muốn đem ta đi nấu? Phát giác được thân thể tiểu tử trong ngực lạnh run, tiểu nam hài vội vàng ôm chặt hắn. Rest sure it, he certainly will not hurt you. Yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi. Vừa nói, tiểu nam hài vừa cười ôm hắn vào nhà. Lúc này Phượng Thiên Lang không sao hiểu được dụng ý của tiểu nam hài. Còn một mực vì chính mình rơi vào tay yêu quái mà cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Năm đó, tiểu Thiên Lang 6 tuổi, tiểu Khang Đức 7 tuổi. Cách chương.